Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417: Đố kỵ phát cuồng người. Tự nhiên nắm ở Triệu Mẫn, tự nhiên là vô ý thức hành động. Dù sao hai người đã quen biết thật lâu, có thể là đối với Triệu Mẫn tới nói, riêng là chung quanh còn có nhiều như vậy đồng sự nhìn lấy, để Triệu Mẫn có chút ngượng ngùng. Thả ta ra. Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Giờ phút này nàng khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt chứa ngượng ngùng, cùng trước kia lãnh diễm hoàn toàn là hai cái khác biệt trạng thái. Chung quanh đồng thời nhìn ngốc, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Mẫn như thế kiểu mị một mặt. Soái ca, nhìn đến ngươi thật đúng là Mẫn Mẫn lão công, một vị gợi cảm muội tử. Nháy một đôi mắt to ngập nước, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Đương nhiên, cái kia còn là giả, Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra. Xin hỏi, ngươi là làm sao đuổi tới Mẫn Mẫn như thế một vị xinh đẹp mỹ lệ đại mỹ nhân đâu? Vị này muội tử trong mắt mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cười hì hì nói ra. Mẫn Mẫn ở công ty thế nhưng là có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng là Mẫn Mẫn đều không cầm mắt nhìn thẳng một chút đâu. Ngoặc kép, có thể là ta quá đẹp trai đi, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Không chút nào biết da dày hai chữ là vật gì. Ha ha ha, Tự Nhiên trả lời, dẫn tới chung quanh một đám muội tử che miệng yêu kiều cười. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tự chăm sóc mình người. Mấu chốt là Tự Nhiên nói ra lời này thời điểm phi thường bình tĩnh. Triệu Mẫn cũng chịu không được, trực tiếp huy động 5 ngón tay đại quân, tại Tự Nhiên bên hông hung hăng uốn éo. Soái ca ngươi thật hài hước, ha ha ha, cách ăn mặc có chút gợi cảm muội tử. Nhìn lấy Tự Nhiên mềm mại vừa cười vừa nói, sau đó hỏi, soái ca ngươi có thể đuổi tới Mẫn Mẫn dạng này đại mỹ nữ. Muốn đến có chỗ hơn người a, ngươi theo chúng ta nói một chút thôi, ngươi lúc đó làm sao đuổi tới Mẫn Mẫn? Ta phỏng đoán vị này soái ca nhất định tuổi nhỏ tiền nhiều. Tại Mẫn Mẫn vừa ra xã hội thời điểm thì khóa chặt sau đó cầm xuống. Hiện tại hối hận đã muộn, bên cạnh có muội tử suy đoán. Không đúng, ta cảm thấy vị này soái ca nhất định xuất sinh tài cao. Dựa vào hơn người bằng cấp, cùng ăn nói mới hấp dẫn Mẫn Mẫn, có muội tử phản bác. Sau đó, các nàng lao nhau nói chuyện với nhau, đều có các suy đoán, đều là đang suy đoán Tự Nhiên là như thế nào đuổi tới Triệu Mẫn dạng này một vị đại mỹ nữ. Tại ồn ào cái gì đây? Đều không cần làm việc à? Đường Tĩnh, ngươi văn kiện đều làm tốt à? Văn Nhã, ta bảo ngươi theo sát vị kia khách hàng, đều hiểu được cái gì thì ở chung quanh hòa thuận vui vẻ thời điểm. Một cái uy nghiêm âm trầm âm thanh vang lên, chung quanh muội tử nghe được thanh âm này, nhất thời thu hồi vui cười, mặt chuyển nghiêm túc, ào ào rời đi, trở lại chính mình chỗ ngồi. Giờ phút này, cửa phòng làm việc, không biết khi nào đã nhiều một vị thanh niên. Thanh niên đại khái tại chừng 30 tuổi, thân thể xuyên mặc đồ tây, mang theo một bộ kính đen, thân thể bên trên tán phát xuất siêu cường khí tràng. Thanh niên tên là Vương Siêu, là tiêu thụ bộ tổng giám, tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, liên chiến nhã tư về sau, vì nơi này mang đến không ít hiệu suất, cũng thành công thăng chức làm tiêu thụ bộ tổng giám. Vương Siêu trời sinh cũng là một tên tiêu thụ tay thiện nghề, lại thêm bản thân quá nghiêm khắc, tại tiêu thụ bộ có rất lớn uy tín. Giờ phút này Vương Siêu, một đôi mắt nhìn lấy Tự Nhiên thân mật ôm Triệu Mẫn. Khóe mắt cuồng loạn, ánh mắt chỗ sâu, lóe ra lạnh lùng vẻ đố kỵ. Tại Triệu Mẫn tới công ty ngày đầu tiên, Vương Siêu đã nhìn chằm chằm Triệu Mẫn. Vương Siêu cảm thấy, chỉ có Triệu Mẫn loại này xinh đẹp mỹ người mới có thể đầy đủ xứng với chính mình thân phận. Mà trong công ty, so với hắn ưu tú người, tuổi tác đã 40-50, đã sớm thành gia lập nghiệp. So với hắn soái người, không có hắn ưu tú, hắn ở công ty tiềm lực phát triển rất lớn, sớm có một ngày có thể tấn thăng công ty cao tầng. Tiến quân cổ đông, Vương Siêu vẫn cảm thấy công ty bên trong trừ chính mình, không có người xứng với Triệu Mẫn. Cho tới nay, hắn đều đang cố gắng truy cầu. Thế nhưng là Triệu Mẫn đối bất kỳ nam nhân nào, đều là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Cái này khiến Vương Siêu buông lỏng một hơi. Có điều hắn một mực rất kiên định, chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể cảm hóa vị này băng lãnh mỹ nhân. Nhưng là bây giờ thẳng đến thấy cảnh này, mình thích người bị một người đàn ông xa lạ thân mật ôm cùng một chỗ. Cái này khiến Vương Siêu đố kỵ phát cuồng. Bất quá, sâu đậm lòng dạ để hắn thật sâu nhịn xuống. Vương Siêu duy trì mỉm cười, đi đến Triệu Mẫn trước mặt, nói ra, Triệu Mẫn, người không biết nội bộ công ty có quy tắc, không thể mang không phải nội bộ công ty nhân viên tiến vào công ty. Người quên đầu này quy tắc sao? Vị tiên sinh này, người không phải bản công ty nhân viên, còn xin người rời đi bản công ty. Sau đó, Vương Siêu lại đối Tử Nhiên nói ra, người chừng nào thì tan ca, hiện tại 3:30. Còn có 1 giờ, há, vậy ta chờ ngươi đi. Được, Vương Siêu mang theo một bộ bức người thái độ. Hỏi thăm Tử Nhiên, thế nhưng là Tử Nhiên căn bản là không có để ý tới Vương Siêu, mà chính là trực tiếp nói chuyện với Triệu Mẫn, mà Triệu Mẫn thì là tổng giám đốc Lam Chỉ Vận đưa vào công ty. Cũng không thèm để ý Vương Siêu dạng này tiểu nhân vật. Cho tới nay, Triệu Mẫn đối với Vương Siêu phiền phức vô cùng. Giờ phút này Tự Nhiên đến, cũng hy vọng Vương Siêu có tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui. Vương Siêu gặp hai người không coi ai ra gì nói chuyện, giống như không nhìn thẳng hắn. Cái này khiến Vương Siêu ánh mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Gân xanh nổi lên. Chung quanh một đám đồng sự vô cùng lo lắng nhìn lấy Triệu Mẫn. Giờ phút này Triệu Mẫn hai người không nhìn tổng giám Vương Siêu, cái này vô cùng không nể mặt Vương Siêu. Vạn nhất Vương Siêu hướng cao tầng khiếu nại lời nói, Triệu Mẫn rất có thể sẽ bị đuổi ra công ty. Triệu Mẫn, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Vương Siêu ra mặt co rúm. Giờ khắc này Vương Siêu cảm giác mình mặt mũi hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là trước kia chính mình quá dung túng Triệu Mẫn, đến mức đối phương dám không nhìn chính mình. Nghe thấy Triệu Mẫn thần sắc lãnh đạm nói ra, tổng giám, nếu như không có việc gì lời nói, ngươi thì ra ngoài đi. Còn có, về sau đừng tiễn ta hoa. Ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại đã có lão công. Ngươi. Triệu Mẫn như thế làm rõ lời nói, để Vương Siêu sắc mặt đỏ lên, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chung quanh một đám người đều sắc mặt quái dị nhìn lấy Vương Siêu. Vương Siêu cho tới nay, tuy nhiên rất nghiêm khắc, nhưng lại không có như thế nghiêm khắc qua. Chẳng lẽ Vương Siêu thật ưa thích Triệu Mẫn, bây giờ thấy đối phương có lão công, cho nên vô cùng đố kỵ. Vương Siêu tiếp xúc đến chung quanh các loại nóng rực ánh mắt, trên mặt càng là nóng bỏng. Ngạch, hắn tặng hoa truy cầu ngươi, Tự Nhiên ngữ khí mang theo cổ quái nói ra. Triệu Mẫn nghe thấy Tự Nhiên hỏi như vậy, còn tưởng rằng Tự Nhiên sinh khí, giải thích nói, lão công chớ để ý, hắn đưa ta hoa ta đều ném thùng rác. Ha ha, ta không có để ý, ngươi mị lực càng lớn, ta không phải càng có mặt mũi sao? Tự Nhiên ha ha cười rộ lên. Mà Vương Siêu nghe thấy Triệu Mẫn lời nói, trong mắt càng là phun lửa. Nhớ ngày đó hắn mỗi thiên tinh tâm chuẩn bị hoa đưa cho Triệu Mẫn, lại bị đối phương ném vào thùng rác. Vương Siêu cảm giác mình phẫn nộ sắp nổ tung. Tiện nhân, hắn gầm nhẹ một tiếng. Vương Siêu trong lòng tức giận bất bình. Chính mình nỗ lực thực tình nuôi chó. Vương Siêu thanh âm tuy nhiên rất thấp, nhưng Tự Nhiên cùng Triệu Mẫn đều không phải là người bình thường.